Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 874, cảnh giới khảo sát. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Tô Mạt trưởng lão và Nhan Tịch trưởng lão nghe vậy, đều là hơi biến sắc mặt, chợt khôi phục như thường. Rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn Lâu Kiệt biết nha, đang không có trở thành tam cấp trưởng lão trước, bọn họ đều là không có tư cách biết. Tuệ Minh, chúng ta đi một bên, thật tốt ôn chuyện một chút. Chu Cửu Kiệt liền mí mắt đều là không có nhấc một chút. Ngược lại là hướng về phía Tiểu Tuệ Minh nói. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh hơi sững sờ, sau đó cười nói, Lâu Kiệt huynh đệ nói đùa. Ta cự tuyệt Hạ Hầu đại nhân, chính là biết rõ mình tu vi còn thấp, sợ cho chúng ta kính yêu Hạ Hầu đại nhân mất mặt, cho nên mới cự tuyệt hắn lão nhân ra. Bây giờ ta chỉ là một gã ngự họa các ba sao đệ tử, còn phải tham gia tam cấp trưởng lão khảo hạch, các loại trở thành chân chính tam cấp trưởng lão sau đó, nhất định cùng Lâu Kiệt huynh đệ thật tốt tụ họp một chút. Nghe vậy Chu Cửu Kiệt khẽ nhíu mày, nói, Tuệ Inh huynh đệ chẳng lẽ không có nghe được Nhan trưởng lão lời nói? Bây giờ ngươi đã có thể không cần tham gia khảo hạch, trực tiếp trở thành tam cấp trưởng lão. Tiểu Tuệ Minh khẽ nhíu mày, lớn tiếng nói, như vậy chỉ sợ là không tốt lắm. Lâu Kiệt sư huynh hảo ý, lòng ta lĩnh, huynh đệ ta hay lại là tham gia khảo hạch, dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự thông qua mới được. Nói xong, Tiểu Tuệ Minh tiến lên một bước, trực tiếp tụ vào khảo hạch trong hàng đệ tử. Chu Cửu Kiệt cũng không có lúc đó phẫn nộ, ngược lại trong hai mắt mang theo rất là tán thưởng ánh mắt. Nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt, chợt cười một tiếng, Lâu Kiệt, đây là chuyện gì xảy ra? Nhan trưởng lão khẽ nhíu mày, nhìn Chu Cửu Kiệt thấp giọng hỏi, không sao, nếu hắn cố ý muốn thông qua chính mình cố gắng để chứng minh, sẽ để cho hắn chứng minh đi. Chu Cửu Kiệt khoát tay một cái, Tô Mạt cùng Nhan Tịch trưởng lão, còn có các vị khảo hạch đệ tử nhìn ở trong mắt, không khỏi hít vào một hơi, nhìn Nhan trưởng lão vẻ mặt, lại đối Chu Cửu Kiệt cực kỳ cung kính, giống như lần này khảo hạch người phụ trách, không phải là Nhan trưởng lão, mà là Chu Cửu Kiệt, liền nhưng như thế, kia Tuệ Minh huynh đệ ngươi cho giỏi tốt phát huy. Cũng đừng làm cho mọi người cảm thấy Hạ Hầu đại nhân nhìn lầm. Đối với mọi người kinh ngạc, Chu Cửu Kiệt căn bản cũng không chấp nhận, hướng Tiểu Tuệ Minh gật đầu một cái. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, nói, huynh đệ ta tự mình làm hết sức. Tam cấp trưởng lão khảo hạch rất là đơn giản, chỉ cần lưỡng đạo khảo sát. Đạo thứ nhất, đó là cảnh giới khảo sát. Chỉ có cảnh giới chân chính đi đến thiên tiên cảnh mới có thể thông qua đạo thứ nhất khảo hạch tiến vào đạo thứ hai, mà khảo sát thiên tiên cảnh là chỉ cần ở tinh võ các sâu bên trong một mặt to lớn kính tròn trên truyền vào linh lực liền có thể. Bóng loáng sáng ngời mặt kiếng trên có lục đạo nguyên điểm, từ ngoại đến bên trong mỗi một điểm tròn đối ứng đó là thiên tiên cảnh một cảnh giới. Nếu như chỉ là phía ngoài nhất chấm tròn sáng lên, như vậy đó là thiên tiên cảnh sơ kỳ. Lưỡng đạo chấm tròn sáng lên, đó là thiên tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Cứ thế mà suy ra, nếu như là trung tâm nhất đệ lục đạo điểm sáng sáng lên, như vậy toàn bộ kính tròn cũng sẽ phát ra diệu nhãn quang mang. Đương nhiên, đây là khả năng không nhiều, không có ai sẽ ở thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, còn chưa trở thành tam cấp trưởng lão, ngay cả Tô Mạt cùng Nhan Tịch trưởng lão, tất cả đều là vừa mới đi đến thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Khoảng cách thiên tiên cảnh hậu kỳ, còn có khoảng cách không nhỏ. Toàn bộ khảo sát kính tròn trơn nhẵn cực kỳ to lớn, kính tròn, đường kính có một trượng lớn nhỏ, toàn thân khiết bạch vô hạc, óng ánh trong suốt. Đây cũng là khảo sát tu vi thử linh chi kính. Các ngươi đi tới trước, theo thứ tự đem linh lực truyền vào. Mặt kiếng trên tự nhiên sẽ phản ứng ra các ngươi mỗi người tu vi cảnh giới tới. Tô trưởng lão, giọng lạnh lùng, thần sắc nghiêm nghị, 18 tên đệ tử, đều là mặt lộ vẻ kích động. Chỉ cần để cho mặt kiếng trên chấm tròn sáng lên một cái, cửa thứ nhất này coi như là qua. Ta tới trước. Lý Diệu chợt nhảy lên, lấy hắn tính cách, dĩ nhiên là không kềm chế được, thứ nhất vọt ra. Mặc dù hắn không phải là xếp hạng đội ngũ vị thứ nhất, bất quá đối với hắn dẫn đầu nhảy ra khảo sát, các vị đệ tử cũng không có lên tiếng oán trách, bởi vì mỗi người đều có khảo sát nha tư cách. Đang không có làm rõ ràng tình huống trước, nếu như có nhân đi trước thử một chút cho bọn hắn nhìn một chút, đó là không còn gì tốt hơn nhất rồi. Lý Diệu, ngươi giở trò quỷ gì, còn không lui xuống? Nhàn Tịch trưởng lão khẽ nhíu mày, lớn tiếng mắng. Lý Diệu khi tiến vào ngự họa các sau đó, Lý Phủ cũng là âm thầm cho nàng đưa rất nhiều chỗ tốt, ủy thác nàng đối Lý Diệu chiếu cố nhiều hơn. Bây giờ lúc này, dĩ nhiên là không muốn để cho hắn làm cái này thứ nhất ăn con cua nhân. Không việc gì, ai tới trước đều là giống nhau. Hắn nếu xung phong nhận việc, sẽ để cho hắn tới trước đi. Tô Mạt trưởng lão khoát tay một cái nói. Đúng vậy, ngược lại mỗi người đều phải khảo sát. Sớm một chút thì kiểm tra xong, ta còn muốn cẩn thận chuẩn bị một chút đóng một cái đây. Lý Diệu ngược lại là cực kỳ nhàn nhã, đối với Nhan Tịch trưởng lão dụng tâm lương khổ toàn bộ không thèm để ý. Chỉ cần đưa bàn tay dán vào thử linh chi kính bên trên, sau đó chậm rãi truyền vào linh lực, sẽ gặp trực tiếp xuất hiện kết quả. Nhan Tịch trưởng lão rất là bất đắc dĩ lạnh lùng dặn dò. Lý Diệu không trả lời nàng, trực tiếp đi tới thử linh chi mặt kiếng trước. Sau đó đột nhiên một trưởng vỗ tới, chợt, linh lực từ hắn trong cơ thể, giống như sóng trào như vậy dâng trào mà ra, toàn bộ rót vào kính tròn bên trong. Ngay tại bàn tay tiếp xúc được kính tròn, linh lực dâng trào mà ra trong nháy mắt, chỉ thấy kia thử linh chi kính trên chấm tròn nhất thời sáng lên. Đệ một điểm tròn đột nhiên phát ra cực kỳ diệu nhãn quang mang. Thiên tiên cảnh sơ kỳ, quang mang chói mắt, linh lực hùng hồn, nhìn tu vi ngưng luyện rất vững chắc. Nhàn Tịch trưởng lão hai mắt đột nhiên sáng lên, thấp giọng nói, nghe nói Lý Diệu người này còn là lần này tư cách tranh đoạt trong cuộc so tài. Đột phá đến thiên tiên cảnh, lại đem linh lực đã ngưng luyện đến loại trình độ này. Thật là thiên phú không tệ. Tô Mạt trưởng lão cũng là khẽ gật đầu một cái, cực kỳ hài lòng nói. Ngay tại hai người đều cảm thấy vô cùng hài lòng lúc, bỗng nhiên giữa kia thử linh cảnh thượng đẳng hai cái chấm tròn lại cũng rất là đột ngột tỏa ra ánh sáng chói lọi, cơ hồ trực tiếp chiếu sáng toàn bộ tinh võ các. Thiên tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tiểu tử này ở ngắn ngủi trong hơn 10 ngày chẳng những thành công tiến vào thiên tiên cảnh, còn trực tiếp đả thông thất kinh bát mạch. Chuyện này, điều này sao có thể? Tô Mạt trưởng lão đám người cả đám trợn mắt há mồm nhìn hắn. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Diệu tu vi cảnh giới lại đã đạt tới thiên tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Thử linh cảnh chung quanh đều là một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Ngoại trừ Nhan trưởng lão cùng Chu Cửu Kiệt ngoại, tại chỗ tất cả những người khác đều là biết Lý Diệu khi nào mới vừa ngưng luyện thành công, thành tựu thiên tiên cảnh sơ kỳ. Nhưng là bây giờ, hắn lại đem thử linh kính tròn trên cái thứ hai điểm sáng đều là trực tiếp một chút phát sáng. Người này lại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, lại vọt thẳng đánh tới thiên tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Điều này sao có thể?